Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, muốn giết nhất người, đỡ nhất người. Lữ Bộ phòng ngủ lầu trong phòng nghỉ, Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon ăn binh sĩ đưa tới cho hắn mì sợi. Cả người trạng thái phi thường lỏng, két két, cửa phòng bị đẩy ra, Hoàng Sơn mang theo 743 đoàn mấy cái lãnh đạo đi đến. Cười ha hả nói ra, tới tới tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây chính là Tần Vũ, ai u, lãnh đạo đều tới. Tần Vũ nhìn thoáng qua mấy người trên vai khiêng quân hàm, lập tức đứng lên, cầm khăn tay lau miệng. 743 đoàn thuộc hạ tiểu trong bệnh viện, Địch Văn dẫn 7-8 người, sải bước đi đến phiên trực thất nói ra, nói người, binh sĩ đứng dậy sau khi chào. Lập tức cầm chìa khóa, mang theo đám người chạy đi lên lầu. Tầm 10 phút sau, An Tử bị hai tên binh sĩ từ trong phòng chống ra. Cả người nửa người trên cộng thêm trên đầu, cơ hồ toàn bộ quấn lấy băng gạc. Nhìn xem bộ dáng phi thường thê thảm. Địch Liền, ngươi qua đây giúp ta ký tên. Phiên trực binh sĩ nói một câu. Ta nói người còn dùng ký tên. Địch Văn khoát tay nói ra. Sốt ruột đâu? Để nói sau, binh sĩ nhìn một chút hắn, cũng không dám nói thêm cái gì. Địch Văn dẫn người áp giải An Tử rời đi bệnh viện, ngồi hai đài ô tô, hỏa tốc chạy tới Lữ Bộ. Trên đường, An Tử hai tay bị còng còng tay, thân thể hướng về phía trước cung ngồi tại ô tô chỗ ngồi phía sau. Không nói một lời, Địch Văn đưa tay ôm An Tử cái cổ, đột nhiên cười hỏi một câu. Ta nghe nói ngươi chút chuyện a. An Tử quay đầu nhìn về phía hắn, vẫn không có nói chuyện. Kia cái gì tự trị an bảo hội, trừ Ngô Thiên Dận, ngươi chính là lớn nhất a. Địch Văn hỏi một câu. An Tử nhìn xem hắn, ngươi có ý tứ gì? Nếu như ngươi dẫn đầu, nếu đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý bị hợp nhất sao? Địch Văn nói thẳng hỏi. An Tử ngơ ngác một chút, cúi đầu không có trả lời. Ta cho ngươi chỉ con đường sáng. Ngô Thiên Dận nếu là không có, ngươi liền liên lạc một chút tự trị an bảo hội bên trong mặt khác đầu lĩnh. Quy củ ký mở rộng hiệp nghị. Dạng này ngươi cũng coi là tẩy trắng. Địch Văn cười nhẹ nói ra. Phó doanh chức vị, điều kiện còn có thể a. An Tử nghe nói như thế, không tự giác dùng mình một cái. Lần nữa ngẩng đầu nhìn Địch Văn hỏi. Ngô Thiên Dận vì sao lại không? Bởi vì hắn không nghe lời. Hắn quá lấy chính mình coi là gì. Mẹ hắn cái bê, bộ đội doanh trưởng hắn cũng dám chói. Quân sự điểm tiếp tế bên trong hắn cũng dám bắn súng. Loại người này làm sao có thể bị hợp nhất? Địch Văn híp mắt nhìn xem An Tử. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta cảm thấy ngươi so với hắn thông minh. Đúng không? An Tử không tự giác nắm đấm, không có lên tiếng. Địch Văn hạ xuống cửa sổ xe, ngẩng đầu hướng về phía lái xe hô một tiếng, sang bên ngừng một chút. Ta theo cái này huynh đệ trò chuyện một cái. Lái xe nghe tiếng làm theo. Xe ô tô đứng tại hoang tàn vắng vẻ ven đường, lập tức đẩy cửa đi xuống đốt điếu thuốc. Địch Văn theo trong túi móc ra một bộ điện thoại, theo sáng lên màn hình bày tại An Tử trước mặt. Cho ngươi huynh đệ phía dưới gọi điện thoại, để bọn hắn đi lĩnh Nam địa khu Trương Bảo Ngọc địa bàn chờ lấy. An Tử mặc dù không quá rõ ràng phía ngoài tình trạng, thế nhưng hiểu Địch Văn ý tứ, hoặc là nói là toàn bộ chú quân lữ bộ ý tứ. Bọn hắn đây là chuẩn bị muốn giết Ngô Thiên Dận, mà lúc này nói mình ra lại có thể làm gì vậy? Rất đơn giản, khẳng định chỉ dùng của mình dẫn Ngô Thiên Dận lộ diện. Bên ngoài đã cần đàm phán sao? Trước mắt cái này làn da ngăm đen tuổi trẻ, để cho mình gọi điện thoại liên hệ dòng chính huynh đệ đi lĩnh Nam, đây nhất định là cái bộ. An Tử nghĩ thông suốt những này, quay đầu nhìn về phía Địch Văn. Không có ý tứ, ta mặc dù là người đứng thứ hai, phía dưới cũng xác thực có 6-70 người ở ta nơi này vừa làm sự tình, có thể ta không điều động được bọn hắn. Ngô Thiên Dận tại tự trị an bảo hội chính là thổ hoàng thượng. Hắn nói chuyện so bất luận kẻ nào đều dễ dùng. Địch Văn ngửa cổ nhìn xem An Tử. Ha ha, ngươi là bắt ta không biết số đâu. Ta không có. Bành, Địch Văn một quyền đánh vào An Tử trên phần bụng. Đưa tay nắm lấy tóc của hắn nói ra. Ngô Thiên giận có thể tại Nhị Long Cương dừng chân. Cũng là bởi vì có ngươi giúp hắn. Ngươi nói ngươi không điều động được ngươi. Ngươi có phải hay không lấy ta làm đồ đần? An Tử bị bỏng phần bụng nháy mắt chảy máu. Hắn ngẩng đầu nhìn Địch Văn quát. Ta đúng là giúp Ngô Thiên giận tại Nhị Long Cương đứng vững. Nhưng đằng sau kéo đội ngũ sự tình là hắn làm. Mà lại trong tay hắn còn có tiền. Trước kia cùng ta huynh đệ. Đều sớm bị hắn an bài minh bạch. Ta đi em. Các ngươi đám này đám dân quê chính là mạnh miệng. Thích ăn đòn. Địch Văn một và tử quất vào An Tử trên mặt. Gần từng chữ quát. Ta minh nói cho ngươi. Chuyện này ngươi đáp ứng. Làm sao đều dễ nói. Ngươi nếu không đáp ứng. Một hồi Ngô Thiên giận lộ diện. Lão tử liền ngươi cùng hắn nhất khối đập chết. Ta cũng không tin. Tự Trì An bảo hội nhiều như vậy dẫn đầu. Con mẹ nó chứ còn tìm không thấy mấy cái nguyện ý vào bộ đội. Quẹ. An Tử vốn là trọng thương mang theo. Liên tục chịu hai lần đánh sau. Bỏng mặt ngoài vết thương truyền đến kịch liệt cảm giác đau. Cả người tựa ở phía trước trên ghế ngồi. Đau đến toàn thân co rút. Gọi điện thoại. Địch Văn cầm điện thoại quát. Ta đánh ngươi mẹ cái bê. An Tử kéo cổ quát. Ta nói. Ta không điều động được ngươi. Còn mạnh miệng thật sao? Địch Văn lười nhắc nhiều lời. Trực tiếp quay đầu hô. Đến hai người. Hầu hạ hắn. Tiếng nói rơi. Ngoài xe vài tên binh sĩ. Lôi ra cửa xe liền muốn xông lên. Ông, đúng lúc này, chỗ ngã ba bên trong lao ra bốn đài xe, thẳng đến bên này chạy đến. Cang, xe không tới, súng trước tiếng động, ừng ực, một tên binh lính đưa lưng về phía đường đi, bị một thương quật ngã. Két két, tiếng thắng xe âm nổi lên, bốn đài xe hỏa tốc đình trệ, 16-17 cái che mặt nam tử, toàn bộ mang theo tự đê bước vọt xuống tới. CMN, Địch Văn lấy lại tinh thần, cúi đầu liền móc ra súng lục, động tác cực kỳ nhanh nhẹn liền muốn chạy chính vị trí lái bò đi. Nhưng bất đắc dĩ đối phương tới quá mức đột nhiên, bốn tên nam tử, hai người trong tay bóp lôi tới gần, hai người khác hướng về phía mặt đất liền bắt đầu bắn phá. Cộc cộc cộc, tiếng súng bạo hưởng, tử đê trên mặt đất đánh ra một loạt vết đạn. Lai lịch không rõ đạo tặc tiến lên liền hô. Đều mẹ hắn đừng nhúc nhích. Địch Văn căn bản cũng không có quay đầu nhìn. Toàn bộ thân thể vượt qua hàng phía trước chỗ ngồi về sau. Quả quyết quay người bóp cò. Cang cang. Hai tiếng súng vang nổi lên. Đối diện đạo tặc dẫn đầu nhất người. Tại chỗ ngực trúng đạn. Lui về phía sau ba bước. Ông. Địch Văn hộp số. Dẫm dầu. Lôi kéo An Tử liền muốn chạy trốn. Mẹ ngươi cái bê, ngươi thật sự có tài thôi. Đối phương dẫn đầu nam tử mặc trên người có chống đạn áo lót. Bị đánh hai thương về sau. Cúi đầu liền kéo đi hỏa. Cộc cộc cộc, tiếng súng vang lên. Xe Việt dã lốp xe bị tại chỗ làm bạo. Phần phật, bốn người tiến lên. Đập vỡ kiếng xe về sau. Trực tiếp liền đem nòng súng tử oán tại Địch Văn trên mặt. Địch Văn ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương. Trong lòng ám đạo xong, CNM, binh vương thật sao? Đối phương dẫn đầu nam tử, cầm súng đè vào Địch Văn cánh tay phải lên, ăn nói mạnh mẽ hô, người đào thương bất nhập a. Cang cang cang, ba tiếng súng vang lên. A, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp trong xe. Ầm, chỗ ngồi phía sau cửa xe bị lôi ra. Bên ngoài một tên nam tử dắt lấy An Tử nói ra. Xuống tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.